thật là cuồng ngạo, cứ tóm cổ mấy tên này nọc ra mà tra hỏi bảo kiếm ở đâu tất sẽ phun ra, cần gì phải nhiều lời. Đồng thời tám tên hăm hở xông tới trước mặt Kim Cương Thần, số còn lại tiến vào tạo thành một vòng cung vây lấy đối phương. Chỉ thấy nhân ảnh lóe lên, hai tên long sứ chỉ trong chớp mắt đã lướt tới chặn trước Kim Cương Thần quát. Các ngươi định làm gì? Vừa quát vừa phất tay áo phát ra hai luồng kinh khí. Tám tên áo xám không đương nổi bị chấn lùi ba bước mới giữ được trầm ổn, mặt đều biến sắc vội rút binh khí ra. Song phương hầm hầm nhìn nhau, chỉ cần đợi lệnh là xuất thủ. Hoàng Thừa Chí thấy chỉ hai ngân y thiếu niên mà có thân thủ cao như vậy, không khỏi kinh tâm. Thực ra lão không có ý động thủ, nhưng cũng muốn xem võ công của đối phương thế nào. Vốn là người lão luyện, lão xác định được ngay cho dù mình xuất thủ cũng không dễ gì thắng nổi đối phương, liền quát. Lùi lại, các ngươi làm gì thế? Trước mặt bổn đường chủ sao dám tự tiện hành động như vậy? Bọn kia vội vàng quy về chỗ cũ, không ai dám nói câu nào. Hoàng Thừa Chí trương môi giận. Hừ, một tiếng nói, vừa mới ra ngoài giang hồ mà đã tự tung tự tác không theo khuôn phép, các ngươi có còn biết giữ môn quy nữa không? Bọn kia nghe nói đều biến sắc, một vài tên cúi mình nói. Đường chủ tha tội, lần sau bọn thuộc hạ không dám như thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thừa Chí gật đầu nói. Thôi được, bổn tọa tha cho một lần. Các ngươi ít ra ngoài giang hồ, nên nhớ đối với đồng đạo võ lâm phải có lễ độ nhường nhịn không giống như đối với hạng tà ác. Đa tạ đường chủ, bọn thuộc hạ tuân lệnh, giáo huấn thuộc hạ xong, Hoàng Thừa Chí nhìn Kim Cương Thần chắp tay thành khẩn nói. Xin tiền lão đệ nguôi giận, lão ca thật có nỗi ẩn tình rất khó nói, vì thế mà dẫn đến hiểu lầm. Nhưng trước khi sự việc được chứng thực lão ca chưa dám nói rõ nội tình. Vì thế hy vọng lão đệ chấp thuận cho một việc, Kim Cương Thần thấy đối phương nói năng nhã nhặn nên cũng không chấp chuyện vừa rồi ôm quyền hoàn lễ nói. Hoàng lão ca muốn tại hạ chấp thuận việc gì? Không biết lão đệ có thể bẩm báo với quý thượng cho lão ca bái kiến không? Kim Cương Thần ngập ngừng nói. Cái đó nhưng tại hạ còn chưa biết lão ca. Hoàng Thừa Chí nói thêm. Tiền lão đệ, lão ca quả là có nỗi ẩn tình, chỉ xin gặp ngân y thần Long Âu Dương Thiếu Hiệp để hỏi rõ một vấn đề để hóa giải sự nghi ngờ của bồn cốc là đi ngay. Kim Cương Thần còn do dự chưa biết giải quyết thế nào thì nghe giọng công tử nói vào tai. Tiền nhị, hãy đưa vị tiền bối đó tới đây, bảo rằng ta có lời mời. Kim Cương Thần vội cúi người đáp, thuộc hạ tuân lệnh, bọn hán tử áo xám chợt thấy Kim Cương Thần có thái độ lạ lùng như vậy thì rất ngạc nhiên, không hiểu y đang nói với ai như vậy. Vừa rồi vị đứng đầu Long Sư cũng phải cung kính bẩm báo với y, như vậy là thân phận của vị tổng quản là cao nhất ở đây, vậy thì tuân lệnh ai chứ? Nhưng Hoàng Thừa Chí thì biết rằng tất có người dùng công phu. Truyền âm nhập mật rất có thể người đó chính là Ngân Y Thần Long, tự hỏi. Chấm, chẳng lẽ đối phương đoán ra sự việc đồng ý gặp mình? Quả nhiên, Kim Cương Thần chắp tay nói. Tiền bối, công tử ra mời đến diện kiến. Hoàng Thừa Chí cả mừng nói. Vậy ư quý công tử thật đại lượng. Lão ca đa tạ trước xin phiền lão đệ dẫn đường giúp. Kim Cương Thần đáp, mời tiền bối theo tại hạ. Nói xong quay người bước đi. Hoàng Thừa Chí đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ đứng yên rồi theo Kim Cương Thần, đi chừng một dặm thì nhìn thấy một vị công tử rất tuấn tú và năm vị phu nhân đều đẹp như thiên tiên đứng trước một chiếc xe kiệu rất sang trọng, hai bên có hai hàng nữ kiếm sĩ mặc y phục ngũ sắc đứng hầu. Cách chương.